Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 228, vô cùng náo nhiệt, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Thái tử Tiêu Thiên Ngự gật đầu, ý bảo Tưởng Ngọc Khê đứng dậy. Bên cạnh thái tử, đệ đệ của Tưởng Ngọc Khê là Tương Nhược Minh thật nhanh đi tới nói. Tỷ tỷ, thái tử điện hạ cùng Ly Thân Vương đi dạo vườn, vừa đúng đi tới bên ngoài các nghe được bên trong truyền đến giọng nói kích động, liền tới hỏi một chút các ngươi có phải là đang chơi trò chơi gì không, bọn họ vừa đúng cũng không có chuyện gì, liền tới xem một chút. Tương Nhược Minh sau khi nói xong, Tưởng Ngọc Khê lập tức nói. Chúng ta tính toán chơi trò đánh trống truyền hoa, nếu như biểu ca cùng Ly Thân Vương ra còn có các vị công tử không có chuyện cũng có thể xem một chút, đương nhiên càng thêm náo nhiệt. Tưởng Ngọc Khê dứt lời, không ít người đã ngẩng đầu lên. Bởi vì bây giờ cách thời gian kết thúc yến hội còn cách một đoạn, bọn họ đang không có việc gì, hiện tại nữ quyến bên này chơi đánh trống truyền hoa, vừa đúng xem náo nhiệt. Huống chi nơi này là bên trong yến các tụ hội không ít tiểu thư thế gia cả kinh thành, hoàn mập yến gầy, cái gì cần có đều có, bọn họ vừa đúng một cuộc đấu tranh phong thái mỹ nữ. Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên còn không có nói lưu lại, sau lưng các công tử đã là liên tiếp mở miệng. Xem một chút đi, dù sao không có sao, vừa đúng thưởng thức phong thái các mỹ nữ. Đúng vậy, nghe nói Tô Phi Yên Tô Quốc Công Phủ là tài nữ. Nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu Phủ cũng là tài nữ a. Nhiều người nói xong náo nhiệt vô cùng. Từ xưa chuyện nam nhân nói nhiều nhất chính là mỹ nữ, lúc này có thể nhìn nhiều mỹ nữ nhiều như vậy, có ai không muốn xem a? Mọi người náo nhiệt vô cùng, thật nhanh nhìn về Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên từ đầu tới cuối sắc mặt âm trầm, không nói một lời, căn bản không nói lời nào. Có mắt mọi người nhìn ra vị này ra, hôm nay tâm tình không tốt, ai cũng không dám tiếp xúc hắn, sợ gặp xui xẻo, đề nghị phải cách hắn xa xa. Thái tử Tiêu Thiên Ngự ngược lại một bộ ôn hòa, nghe được sau lưng tất cả mọi người có hứng thú nhìn nữ quyến chơi đánh trống truyền hoa, liền gật đầu đồng ý. Nếu tất cả mọi người muốn xem, liền xem một chút đi. Thái tử Tiêu Thiên Ngự dẫn trước một bước đi vào, sau lưng Hoài Vương Tuyên Vương đi theo hắn đi vào. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch ánh mắt không tự chủ được chìm xuống, hắn cũng nghĩ Vân Thiên Vũ sẽ tới, nghe nói nữ nhân này hôm nay cũng tới, nàng sẽ không ở trước mặt mọi người bêu xấu đi. Vân Thiên Vũ không biết cầm kỳ thư họa, nàng từ nhỏ mẫu thân mất sớm, căn bản không ai dạy nàng những thứ này, Vĩnh Ninh Hậu cũng không có mời một mama dạy nàng những thứ này, cho nên nàng cái gì cũng không biết. Đây cũng là nguyên nhân trước kia hắn không muốn cưới nàng, một nữ tử cái gì cũng không biết thế nào làm Tuyên Vương Phi A. Nhưng bây giờ hắn lại có chút bận tâm, lo lắng nàng trước mặt mọi người bêu xấu. Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch đi theo sau lưng thái tử một đường đi vào. Trong sân yến các lúc này đã bày xong kỵ trà làm thành một vòng, phía trên bày không ít dưa và trái cây, ở giữa trên mặt đất có đặt một cái trống to, trừ cổ còn có cầm kỳ thư họa, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người đang chuẩn bị bắt đầu chơi đánh trống truyền hoa, lại nghe được tiếng bước chân vang lên, không ít người quay đầu nhìn sang, liền thấy Thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Ly Thân Vương ra chậm rãi đi tới. Bọn, góc truyện audio.com, họ có thể nói là thanh niên tài giỏi đẹp trai xuất sắc nhất cả kinh thành, hơn nữa trong đó có không ít người còn chưa có vương phi, chánh thê. Lần này, tình huống có chút mất khống chế, không ít người kích động, có vài nữ nhân là lặng lẽ chỉnh chu đứng lên, muốn bày ra dáng vẻ đẹp nhất cho những nam nhân này nhìn thấy. Nếu như trong những nam nhân này có bất kỳ một ai chọn chúng các nàng mà có thể thuận lợi gả vào thế gia đại tộc. Tóm lại, không khí bên trong các yến, so với lúc trước càng phát náo nhiệt hơn. Cách chương.